Nói như vậy trong số chuẩn vương vẫn lạc, không có Lam Thiên. Nếu Lam Thiên không chết vậy tức là không có liên quan gì rồi. Mà cây trúc nhỏ bỗng nhiên toát ra một con mắt, há miệng nói. Vũ Hoàng bà ta chuyển lời. Thoải mái không? Thoải mái thì nhớ nghe lời. Gặp lần sau. Bịch một tiếng, cây trúc nổ tung. Cửu Nguyệt biến sắc. Có lẽ bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Cự trúc hầu ngập ngừng, nửa ngày sau mới khổ cằn nói. Giết 9 vị chuẩn vương, mà tên này vẫn chưa chết. Nguy hiểm, đây không phải là điều tất nhiên sao? Lão tử ở tận đây mà còn cảm nhận được mấy cỗ khí tức cực kỳ cường hãn bay lên. Có phải đạo nguyên chỉ địa bị đánh nổ rồi không? Giờ khắc này một loạt thực thế thú đều rung động đến tột đỉnh. Sao bọn gia hỏa nhân tộc ấy có thể làm được? Như thế thì còn có thể sống sót trở về nữa không? Cự trúc hầu xoa xoa mồ hôi thấm ướt trán lại nhìn Cửu Nguyệt. Ánh mắt đầy cổ quái. Chắc trải ngoan của ta. Người nói Vũ Hoàng kia là kẻ có thủ tất báo. Nếu hắn còn sống trở về, liệu có trả thù ta hay không? Ta nghĩ mà lại đòi. Nghĩ gì mà lại đòi đối phương đi giết bà vị hợp đạo nhỉ? Đệt, người ta chạy đi giết thiên vương luôn rồi kìa. Còn không chỉ một hai người. Tên này quá tàn nhẫn. Ta sợ tổ vũ mà còn sống sẽ trở về trả thù ta. Cây trúc làm thiền đã phát nổ, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Cửu Nguyệt vẫn đang chừng mắt, nửa ngày sau mới lên tiếng trấn an. Lão tổ đừng sợ, về sau nghe ta là được. Đại quyền của thực thiết tập cứ giao cho ta đi, ta và Vũ Hoàn là cùng một bọn. Tứ Nguyệt, Ngũ Nguyệt, lão tổ và cả ngài nữa đều thoái vị là xong. Để ta làm lão đại của thực thiết tập thì sẽ không còn vấn đề gì hết. Cả đám thực thiết thú trong nháy mắt nhìn về phía y. Lời này thật là nhiều ý tứ. Người muốn đoạt quyền có đúng không? Nhất thời đám thực thiết thú bỗng thấy hoảng hốt, lại nhìn 9 đóa pháo hoa có đang chiếu rọi trên cao. Cự trúc hầu khẽ gật đầu. Được. Tứ Nguyệt và Ngũ Nguyệt liếc nhìn nhau không lên tiếng. Ngài nói sao thì là vậy đi. Đám người tổ vũ kia đều quá điên cuồng, họ cũng thấy sợ. Cửu Nguyệt thổn thức không thôi. Thật à? Ta trở thành lão đại rồi sao? Từ vị này, cảm giác này, vị trí lão đại này tới quá nhanh. Tới quá đơn giản. Không có cách nào cả. Vũ Hoàng quá điên cuồng. Lão tổ đều bị hù dọa rồi. Bảo hắn giết bà vị hiệp đạo, hắn lại chạy đi giết 9 tôn chuẩn vương. Đổi thành ai thì cũng phải sợ mất mặt. Hy vọng Vũ Hoàng có thể bình an trở về. Kiều Nguyệt thầm cầu nguyện một câu. Làm thiền truyền lời xong thì cây trúc bèn phát nổ. Hiển nhiên bọn họ đã gặp nguy hiểm, không thể tiếp tục duy trì phân thân. Trong nhân hoàn đại đạo, tổ vũ xé rách thời không Trường Hà tiến vào bên trong. Hắn đang muốn đi tới chỗ thoát nước cuối đại đạo để tị nạn thì bỗng nhìn biến sắc. Phía trước có một cỗ khí tức cường hãn truyền tới, một sự tồn tại kinh khủng vừa xé rách một tiết điểm khác ngăn cản ở phía trước. Hiển nhiên là vị này quan sát được đại đạo dao động nên mới có thể nhanh chóng xé rách Trường Hà đuổi theo. Tổ vũ khẽ nhíu mày, kinh hoàng nhưng không rối loạn. Đối phương rất mạnh, nhưng mạnh hơn nữa thì cũng phải không phải là chủ nhân quy tắc. Ở nơi này dù hắn không địch lại thì đối phương muốn giết hắn cũng không đơn giản như vậy. Tồn tại đỉnh phòng nhất của vạn giới đang ở đây sao? Ta còn chẳng sợ Võ Hoàng, chẳng lẽ lại sợ người? Tổ vũ hừ một tiếng. Hôm nay hắn đã không còn là tổ vũ khi xưa, khi mà chỉ cần gặp được Vĩnh Hằng thì đã có xúc động muốn quỳ xuống bái lạy. Cảnh tượng hoành tráng hắn đã gặp quá nhiều, địa vị cũng không ngừng tăng lên. Đối phương tuy mạnh nhưng tổ vũ cũng không tới mức thấy hoảng sợ. Ngăn chặn đường đi. Tổ vũ hừ lạnh một tiếng. Muốn chơi với ta có đúng không? Vậy chúng ta chơi một chút cũng được. Tổ vũ quay đầu bay về phía thượng nguồn. Hòn đá nhỏ lại hiện ra trấn áp bạo động từ Trường Hà. Ở phía sau một đạo khí tức cường hãn theo gió vượt sóng, phá vỡ sủng kích từ Trường Hà đạp không mà tới. Thành âm cũng theo đó chuyển vào khắp không gian. Người không thoát được. Thành âm lạnh lùng ấy vang lên trong đầu vô số cường giả ở đạo nguyên chỉ địa. Trong đầu rất nhiều người hiện ra dáng vẻ của một tôn cường giả tóc tím, cường hãn vô biên. Nếu ai biết thì tự nhiên đều nhận ra đây là ai. Mà Thiên Tôn. Thiên Tôn là kính xưng. Trên bản chất vị này vẫn là cường giả dùng đạo. Thiên Tôn là kính xưng đối với những vị đã đạt tới cảnh giới chủ nhân quỷ tắc, nhưng lại bởi vì thời đại hạn chế dẫn đến không cách nào trưởng khống đại đạo. Loại tồn tại này ở thượng cổ tất nhiên có thể nắm giữ đại đạo, trở thành chủ nhân quỷ tắc, trở thành chúa tể một phương. 10 vạn năm tích lũy, thiền kiều vô số, cuối cùng vẫn có người đi đến trình độ này. Bách chiến là vậy, mà ma thiền tồn cũng thế, kể cả bình quật đã chết kỵ, chết trận kỳ thật cũng không khác gì. Ngày lúc này các cường giả đạo nguyên chi địa đang rung động. Trong thời không Trường Hà,